Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2682, chương 2682, dùng đại đường luật. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ban đêm tới, đệ nhất gia tộc bị diệt hết, tin tức này rất nhanh ở toàn bộ Ngạo Hải Quốc Vương Thành truyền ra. Những cái kia Ngạo Hải Quốc, những gia tộc khác người nghe được tin tức này sau đó đều rất khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đệ nhất gia tộc khổng lồ cỡ nào? Chỉ như vậy bị diệt? Đúng vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thật giống như, hình như là đệ nhất gia tộc người đắc tội đại đường sứ thần. Đại đường cái đó Tần Thiên liền dẫn người cầm đệ nhất gia tộc tiêu diệt. Thật giống như, chỉ mang theo mấy trăm người. Nghe được tin tức này, những người đó trong lòng nhất thời sinh ra thấy lạnh cả người tới. Cái này đại đường không khỏi vậy quá mạnh mẽ đi. Mấy trăm người liền đem bọn họ Ngạo Hải Quốc đệ nhất gia tộc tiêu diệt. Dĩ nhiên, bọn họ biết. Đại đường diệt chỉ là đệ nhất gia tộc người quý phủ. Đệ nhất gia tộc binh lực căn bản cũng không có tới kịp điều động. Bất quá, hôm nay đệ nhất gia tộc không người còn sống. Đệ nhất gia tộc binh lực tự nhiên cũng chỉ sẽ không còn tồn tại. Bất quá, đại đường loại này hành vi, hay là để cho bọn họ đối với đại đường sinh ra một ít sợ hãi. Cái này sợ hãi để cho bọn họ rất bất an. Rất sợ đại đường cái kế tiếp phải đối phó chính là bọn họ. Có thể bọn họ thật giống như cũng không có chiêu chọc đại đường chứ. Tin tức truyền, mọi người nghị luận, Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ rốt cuộc gặp mặt. Ngạo Hải Quốc quốc vương thấy Trình Sử Mặc các người không có sao, lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Trình Sử Mặc các người xảy ra chuyện. Cái này Tần Thiên dưới cơn nóng giận, cầm bọn họ toàn bộ Ngạo Hải Quốc tiêu diệt. Nói như vậy, vậy hắn xem liền cái mất nhiều hơn cái được. Chắc hẳn quốc vương bệ hạ ngươi còn có rất nhiều sự việc cần bận bịu. Vậy chúng ta liền không quấy rầy. Ngày mai, chúng ta đi tự mình viếng thăm. Nói xong cái này, Tần Thiên mang Trình Sử Mặc bọn họ trực tiếp về dịch quán đi nghỉ. Bên này, Ngạo Hải Quốc quốc vương xác thực có rất nhiều chuyện cần phải làm. Đệ nhất gia tộc bị diệt, hắn phải bảo đảm mình an toàn. Lại còn chính là, đệ nhất gia tộc những lính kia lực, hắn cũng phải nghĩ biện pháp thu vào tay bên trong mới được. Có những binh lực này, hắn ở toàn bộ Ngạo Hải Quốc mới là an toàn nhất. Hắn tin tưởng, tối hôm nay động thủ, đủ để trấn nhiếp đệ nhất gia tộc những lính kia lực. Muốn bọn họ thần phục, dễ như trở bàn tay, mà sự việc cũng đích xác là như vậy. Ngạo Hải Quốc quốc vương cầm người phái sau khi đi ra ngoài. Đệ nhất gia tộc không thiếu binh lực đều rối rít quy hàng. Cho dù có một ít binh lực không có quy hàng, cũng là số ít, rất nhanh bị Ngạo Hải Quốc binh mã cho trừ đi. Tiếp nhận đệ nhất gia tộc binh lực sau đó, Ngạo Hải Quốc triều đình binh lực chưa từng có mạnh mẽ. Những tin tức này lục tục đưa vào vương cung, Ngạo Hải Quốc quốc vương nghe được những tin tức này sau đó, cả người đều có điểm hưng phấn. Trước, hắn còn có chút lo lắng biết nháo thành không kết quả tốt. Có thể bây giờ nhìn lại, sự việc đối với hắn hết sức có lợi à, đúng sự kiện. Hắn là được lợi nhiều nhất người. Hiện nay, toàn bộ Ngạo Hải Quốc, ai dám không cho hắn cái này quốc vương mặt mũi. Hắn cảm thấy, đây mới là một cái quốc vương nên có cảm giác. Lần này, còn thật là may mắn đại đường sứ thần à. Ngày mai nhất định thật tốt hảo cảm cảm ơn bọn họ một phen mới được. Bữa nay, Tần Thiên đám người đi tới Ngạo Hải Quốc trên đại điện. Ngạo Hải Quốc quần thần thấy bọn họ sau khi đi lên, mỗi một người đều lập tức chờ có lên tiếng. Bọn họ đều bị đại đường bá đạo cho chấn động kinh động. Mà đối mặt đại đường loại này bá đạo, bọn họ nhưng là không có biện pháp nào. chỉ có thể nhị triều. Quốc vương bệ hạ, chúng ta phụng ta đại đường thiên tử mệnh lệnh, tới đi ra ngoài, hy vọng có thể cùng các người tăng cường trao đổi. Chuyện ngày hôm qua, để cho chúng ta ý thức được các ngươi Ngạo Hải quốc một vấn đề rất nghiêm trọng. Loại vấn đề này nếu như không gặp được giải quyết, chúng ta đại đường thương nhân ở các ngươi nơi này, sợ là không có được bảo đảm an toàn à, đại đường làm ra bất kỳ sự việc. Đều là bọn họ đại đường người làm suy tính. Hôm nay xảy ra vấn đề, vậy dĩ nhiên là muốn nói ra được. Tần Thiên lời này đã có một ít chất vấn ý, cho nên cái này làm cho Ngạo Hải quốc quốc vương và những đại thần kia đều có điểm bất an. Vạn nhất chọc giận những người này, đại đường có phải hay không sẽ huyết tẩy bọn họ. Không biết Vân Hải vương là nói cái gì sự việc, chính là các ngươi Ngạo Hải quốc một ít luật pháp hết sức không đủ công bằng. Cái này luật pháp không công bình, tự nhiên cũng chỉ để cho người không yên tâm. Ngày hôm qua trở về sau đó, bổn vương nghiên cứu các ngươi một chút Ngạo Hải quốc luật pháp. Ở các ngươi Ngạo Hải quốc luật pháp lên, có một ít người lại là áp đảo luật pháp trên, thậm chí rất nhiều người giết người cũng không cần chịu phạt. Những người này hoàn toàn có thể coi thường những người khác tánh mạng. Loại này luật pháp, như thế nào để cho ta đại đường thương nhân an tâm ở các ngươi nơi này buôn bán à? Tần Thiên nói những thứ này, dĩ nhiên chính là những đại gia tộc kia người. Người của đại gia tộc đích xác là áp đảo những người khác trên. Bọn họ chính là cầm những người khác giết đi, cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Thậm chí liền cơ bản nhất bồi thường và chịu phạt cũng không có. Đại đường thương nhân thuộc về người ngoại lai, bọn họ theo nơi này dân nghèo kém không nhiều, đều là thuộc về không chịu bảo vệ hàng ngũ. Có thể loại chuyện này há là Tần Thiên bọn họ có thể tiếp nhận? Bọn họ không thể tiếp nhận. Nếu như đón nhận cái này, bọn họ đại đường thương nhân an nguy có thể liền không có bất kỳ bảo đảm à? Nói ra cái này sau đó, trên đại điện không ít người sắc mặt cũng thay đổi có chút khó khăn xem. Bọn họ những người này có rất nhiều đều là thuộc về những thứ khác người của đại gia tộc. Tần Thiên nói những thứ này, khởi không phải là muốn cướp lấy bọn họ những thứ này đặc quyền. Cái này thì chẳng khác nào là động bọn họ lợi ích à. Loại chuyện này, hắn là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nếu như Vân Hải Vương lo lắng, vậy dễ làm. Chúng ta có thể để cho các ngươi đại đường thương nhân vậy được hưởng theo chúng ta những thứ này gia tộc lớn vậy quyền lực. Như thế nào? Ở bọn họ xem ra, được hưởng lớn như vậy, quyền lực chuyện tốt như vậy, đại đường nhất định là sẽ không cự tuyệt. Dẫu sao, đổi lại là bọn họ nói, bọn họ vậy sẽ không cự tuyệt. Quyền lực này quá mê người. Có cái này, vậy hết thảy sự việc coi như đều tốt làm nhiều à. Thậm chí, bọn họ ở chỗ này giết người cũng không biết có bất kỳ vấn đề. Nhưng mà, bọn họ nói như vậy hoàn. Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Một người nếu như có quyền lực như thế, khó tránh khỏi sẽ bị lạc bản tâm, không đem những người khác mệnh coi ra gì. Đây cũng không phải là ta đại đường muốn thấy được. Chúng ta mong muốn là đối với nhân mạng tôn trọng, dù là người này không có tiền, hắn tánh mạng chắc cũng là theo những người khác tánh mạng ngang hàng. Ai giết bọn họ cũng phải cần đền mạng. Một điểm này, ta hy vọng các ngươi Ngạo Hải quốc có thể học tập tiếp tục dùng chúng ta đại đường luật pháp. Như vậy thứ nhất, ta đại đường thương nhân ở chỗ này buôn bán, ta đại đường mới có thể yên tâm mà. Đại đường trong luật pháp đối với mạng người là rất xem trọng, loại này tùy ý chuyện giết người tình tự nhiên không quá có thể phát sinh. Tần Thiên muốn đem đại đường luật mở rộng đến Ngạo Hải quốc. Mà Tần Thiên như thế sau khi nói xong, những đại gia tộc kia người lập tức thì không đồng ý. Đây quả thực là đang đào bọn họ cây à? Cái này sao có thể được? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.